Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188 bị ta mê đảo. Ngô, ta cũng luyến tiếc giết ngươi nha tương đương. Nhan Bạch đem trong tay tiểu thiết phiến về phía trước lại hoa. Đi vào có điểm, mắt thấy muốn cắt vỡ mạch máu thời điểm dừng tay nhìn. Trực tiếp đem thiết phiến ném vào một bên thùng rác. Theo sau rời đi Quý Bạch Mặc trước người. Phảng phất mới vừa rồi muốn sát Quý Bạch Mặc không phải nàng, Quý Bạch Mặc rũ mắt. Đứng ở gương toàn thân trước, thấy chính mình trên cổ lấy kia một đạo vết máu. Thật đúng là làm người khó lòng phòng bị. Vươn ngón trỏ, Quý Bạch Mặc đem mặt trên tiết ra huyết vuốt ve ở đầu ngón tay phía trên. Theo sau đầu lưỡi một câu, đem huyết sao tiến môi răng bên trong. Có điểm tanh hương, 114 còn lại là vẻ mặt mộng bức nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Ta là ai? Ta ở đâu? Vừa mới ký chủ đại đang làm gì? Quý Bạch Mặc lại đang làm gì? Leng keng. Nhan Bạch đem chính mình di động khởi động máy. Một khởi động máy, di động giao diện thượng liền bắn ra rất nhiều tin tức. Số lượng có điểm dọa người. Thế nhưng có hơn 40 điều tin tức. Mà gửi tin tức người đúng là Nhan Thế Lương, click mở tin tức. Tin tức bên trong viết đồ vật đều là dò hỏi Nhan Bạch ở đâu, như thế nào còn không có về nhà. Tới rồi mặt sau ngữ khí càng vì vội vàng, tựa hồ phi thường lo lắng, sợ hãi Nhan Bạch xảy ra chuyện. Nhan Bạch xẹt qua di động giao diện, thấy được mới nhất tiếp thu đến tin tức, người một đêm không có về nhà. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ở đâu? Nếu nhìn đến này tin tức, thỉnh cấp ca ca về tin tức hảo sao? Ca ca thực lo lắng ngươi. Nhan Bạch tay ở tin nhắn giao diện thượng nhanh chóng đánh hồi âm, ca ca. Ta không có việc gì, ngắn gọn nói cho chính mình không có việc gì. Nhưng là lại không có đi giải thích. Chính mình đến tột cùng gặp cái gì? Vì cái gì không có về nhà, đi thôi. Ta đưa ngươi đi trường học. Quý Bạch Mặc nhìn về phía Nhan Bạch mở miệng, ân. Cảm ơn tương đương, Nhan Bạch nhếch lên cánh môi. Đi theo Quý Bạch Mặc cùng đi xuống, 114 còn lại là đi theo hai người phía sau. Nó nhìn hai người cổ. Thật đúng là chính là thực nhất trí a. Ký chủ đại trên cổ có màu đỏ vết bầm. Quý Bạch Mặc trên cổ có huyết sắc miệng nhỏ. Hai người, xà tinh bệnh a. Ra phòng, Nhan Bạch mới phát hiện. Này tòa biệt thự phi thường quạnh quẽ. Kỳ thật cũng không phải ít người quạnh quẽ. Ngược lại, người rất nhiều. Phòng khách chung hành lang đều có ở quý gia giúp việc người hầu. Bọn họ phía trước không khí cũng rất hài hòa. Nhưng là vừa đến Quý Bạch Mặc xuất hiện. Này đó đám người hầu một đám liền im như ve sầu mùa đông. Không dám nói lời nào. Cúi đầu, tựa hồ liền cùng Quý Bạch Mặc đối diện tâm cũng không dám có. Bọn họ đều sợ hãi Quý Bạch Mặc. Hơn nữa là cái loại này từ đáy lòng nảy sinh ra tới sợ hãi. Chỉ cần Quý Bạch Mặc vừa xuất hiện, không khí liền sẽ trở nên đình trệ. Hơn nữa hiện tại lúc này, quý gia tựa hồ trừ bỏ người hầu ở ngoài, không có nhìn đến những người khác. Tiên sinh, sớm, Quý Bạch Mặc đi ngang qua này đó người hầu bên người. Bọn họ đều sẽ cung kính nói một tiếng chào buổi sáng. Chỉ là trước sau không dám con mắt nhìn Quý Bạch Mặc. Thật giống như Quý Bạch Mặc là cái giết người không chớp mắt ăn người quái dị. Nhan Bạch xem qua mọi người, nhấp môi cánh, trong mắt hưng ý 10 phần. Này liền rất có ý tứ. Quý Bạch Mặc, nàng nhìn về phía ngồi ở chính mình đối diện Quý Bạch Mặc như vậy nhìn ta. Ân, hay là bỗng nhiên bị ta mê đảo sao? Quý Bạch Mặc ngồi ở bàn ăn trước. Đầu tiên là đem chính mình tơ vàng khung mắt kính mang lên. Cả người hơi thở càng vì nho nhã ôn nhuận. Khóe môi xử một mặt ý cười. Theo sau đem bữa sáng chuyển qua Nhan Bạch trước mặt. Hết chương.